Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 99, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sinh bệnh. Trung Du Hiểu chưa bao giờ sẽ lại sáng. Đến giờ tự nhiên tỉnh, thân thể thậm chí ngay cả đồng hồ báo thức nên vang lên thời khắc cũng đã quen thuộc. Trừ phi trước một ngày buổi tối thực sự quá mệt mỏi. Cơ bản có thể sớm nắm tới điện thoại di động đóng. Sẽ không để cho đồng hồ báo thức vang lên tiếng thứ nhất. Lưu Tấn Nhã cho rằng đây là một rất tốt thói quen. Cảm thấy mặc cảm không bằng. Không nói cuối tuần nghỉ. Nàng mỗi khi gặp gió thổi trời mưa liền không nỡ lòng bỏ rời đi thoải mái ổ chăn. Không tới cuối cùng sẽ không ngồi dậy. Cần phải lộn mấy vòng dãy giụa một chút mới được. Trung Du Hiểu đúng là không đáng kể. Giúp nàng chuẩn bị bữa sáng. Tình cờ thuận lợi giúp đỡ phối hợp quần áo. Đặt ở cuối giường ghế thuận tiện nàng một thuận lợi là có thể cầm. Không đến nỗi đến quả chăn đi phòng để áo. Mũ chật vật như vậy. Có một ngày, Trung Du Hiểu lại không đúng hạn ngồi dậy. Mặc cho tủ đầu giường điện thoại di động bị chuông báo chấn động muốn đi địa cũng không hề bị lay động. Lưu Tấn Nhã cảm giác không đúng. Giúp đỡ đóng lại sau đó vỗ vỗ Trung Du Hiểu. Hiểu hiểu, Trung Du Hiểu nhắm mắt lại. Trường mà vểnh lông mi theo thở hổn hển hơi rung động. Nghe được thanh âm nàng rên khẽ một tiếng. Ngậm lấy ong ong giọng mũi. Nghe tới mềm nhu. Trên thực tế bản thân mới biết khó chịu. Đưa tay vuốt. Lưu Tấn Nhã không ngoài ý muốn chạm được một mảnh nhiệt năng. Thở dài. Hất chăn xuống giường đi tìm cái cặp nhiệt độ. Trung Du Hiểu nhà có một hộp thuốc. Chỉnh đốn chỉnh tề vẫn đặt ở tủ thấp nhất. Nàng nhảy ra khỏi cái cặp nhiệt độ. Không muốn từ bỏ mà đem hộp thuốc quá một lần. Tìm tới thuốc hạ sốt vừa nhìn ngay. Phát hiện đã là 3 năm trước thời gian. Bất đắc dĩ để xuống. Chạy chậm về phòng ngủ. So với nàng lúc rời đi. Trung Du Hiểu trở mình. Nằm nghiêng cuộn mình. Níu góc chăn đem mình quả thành một đoàn. Chỉ lộ ra tóc đến. Hiểu hiểu. Lưu Tấn Nhã tìm nửa ngày góc độ không thể đem cái cặp nhiệt độ bỏ vào. Khó khăn nói. Đo nhiệt độ cơ thể có được hay không? Trung Du Hiểu chờ nàng nói rồi hai bên. Chậm rãi đáp lời. Ân. Lưu Tấn Nhã tâm theo mềm nhũn lên tiếng mềm mại đến rối tinh rối mù. Đem cái cặp nhiệt độ đưa đến lòng bàn tay đi. Trung Du Hiểu không tiếp. Đưa tay chỉ là vì đem chăn lay mở. Nửa mở mắt nhìn nàng. Gỡ bỏ cổ áo mơ hồ nói. Giúp ta thả một chút. Cảm tạ. Ai nha. Đem chăn đắp kín. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy hành động này. Đầu tiên nghĩ tới điều không phải trắng nõn mềm trơn da rẻ. Mà là trong chăn tràn vào phong đem thật vất vả tụ lên ấm áp xua tan. Chỉ lo Trung Du Hiểu bệnh tình càng nghiêm trọng. Trước đem chăn bó tốt. Sinh bệnh bên trong Trung Du Hiểu tính khí rất lớn. Lúc này nhíu lông mày. Điều không phải đo nhiệt độ cơ thể sao? Đúng nha. Lưu Tấn Nhã vẫn là giọng ôn hòa. Đem ngón tay xoa nhiệt mới cẩn thận tiến vào. Giơ tay. Trung Du Hiểu bé ngoan nghe theo. Chờ nàng muốn thu tay bỗng nhiên ôm lấy không thả. Dùng nóng lên gò má sượt. Lành lạnh. Đương nhiên. Người phát sốt rồi. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Nhưng đối với sinh bệnh sau mềm manh dính người Trung Bảo Bảo không có biện pháp chút nào. Thả nhiệt kế xác tử. Bò đến bên gối đồng thời đắp chăn. Trung Du Hiểu đơn giản cả người dính sát. Ngất sao. Lưu Tấn Nhã không ngăn cản. Chỉ dùng chăn gói kỹ lưỡng hai người bọn họ. Hỏi chút bệnh tình. Có chỗ nào không thoải mái? Tối hôm qua thật giống không nghe ngươi ho khan. Cổ họng có thể hay không đau? Trung Du Hiểu thật vất vả tìm thấy một thoải mái ngủ pháp. Bị liên tục niệm làm phiền hứng thú. Mím mím môi dùng hai chữ phái nàng. Không ngất, có chút, cảm lạnh. Được rồi, Lưu Tấn Nhã yên lặng toán đo nhiệt độ cơ thể thời gian. Tì theo nóng lên Trung Du Hiểu đem mình cho bịt nóng. Sau 3 phút, nàng cầm cái cặp nhiệt độ. Chuyển góc độ nhìn kỹ. 38 độ 2. Đều 38 độ A. Lưu Tấn Nhã lo lắng. Vì lẽ đó tối ngày hôm qua làm gì không cố gắng đi ngủ đây. Nói tất cả, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đại không thể không đắp chăn. Trung Du Hiểu cắt đứt lời của nàng. Ta đắp chăn, người đạp đi. Thật sao? Lưu Tấn Nhã lúng túng. Vậy lần sau chúng ta mỗi người đắp một cái. Không được, như vậy ngươi sẽ cảm mạo. Trung Du Hiểu nghiêm túc nói. Ngày thường, Trung Du Hiểu mũi không ngăn. Nhỏ giọng nói chuyện nhất định là uy nghiêm vô tình. Dường như phát hiệu lệnh. Hiện tại chỉ còn dư lại mềm nhu giọng mũi. Tiểu hài tử giận hờn như thế. Lưu Tấn Nhã không tâm tư cùng Trung Du Hiểu tranh luận. Thăm dò cái trán quyết định. Không được, chúng ta đi bệnh viện đi. Phiền phức, Trung Du Hiểu không đồng ý, uống thuốc là tốt rồi. Nào có thuốc, Trung Du Hiểu suy nghĩ chốc lát. Chống tay muốn rời giường. Ta đi mua, đừng nhúc nhích. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Trung Du Hiểu chỉ một thân đơn bạc áo ngủ liền sợ hãi. Ỷ vào không sinh bệnh khí lực nhiều hơn. Cản lại án trở lại. Ta đi mua. Rất nhanh sẽ trở về. Cùng đi. Bên ngoài gió lớn. Người đi ra ngoài sẽ tăng thêm bệnh tình. Lưu Tấn Nhã kiên trì khuyên. Ngày mai phải đi làm. Nhất định phải mau mau tốt lên. Trung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc. Nắm chặt tay nàng không tha. Cảm mạo dễ dàng truyền nhiễm. Ta về phòng phụ ngủ. Trung Du Hiểu nhẹ buông tay. Đi sớm về sớm. Lưu Tấn Nhã cười khẽ. Thả tốt cái cặp nhiệt độ đi rửa mặt thay y phục. Tăng nhanh tốc độ xuống lầu. Ra bài mục cửa. Trước mặt một trận gió mát đem nàng thổi thanh tỉnh. Nàng nghỉ ngơi lâu. Mỗi ngày nhiều nhất đem Trung Du Hiểu đưa đến cửa trước liền nằm lại trên giường chơi điện thoại di động. Đã quên đi rồi sáng sớm ra cửa cảm giác. Nhìn thấy quạnh quẽ đường phố nhất thời hoảng hốt. Phí đi 2 phút công phu nhớ lại một nhà 24 giờ doanh nghiệp tiệm thuốc ở nơi nào. Nàng mua thuốc cùng bữa sáng. Xem thời gian áp sát 8 giờ sốt ruột. Hối hận vội vàng không mang điện thoại di động. Liền đi mang chạy về nhà. Vừa vào cửa, Lưu Tấn Nhã lại gặp được Trung Bảo Bảo chạy ra khỏi phòng đầy mặt không dáng vẻ cao hứng. Xin lỗi a, nàng đem túi phóng tới trên bàn ăn. Quán mì quá nhiều người. Nha, Trung Du Hiểu đem không mặc áo khoác kéo lên. Ngồi ở trước bàn ăn nhìn nàng giải túi nhựa. Lưu Tấn Nhã liếc mắt Trung Du Hiểu ngổn ngang tóc. Đánh răng rửa mặt. Đại khái là viêm họng. Trung Du Hiểu không yêu nói chuyện. Ngẩng đầu lên hiện ra một tấm trắng nõn mặt cho nàng xem. Thật ngoan. Mặt không đỏ. Quả nhiên vừa nãy là che kín chăn quá nóng à. Lưu Tấn Nhã khẽ chạm lại gò má. Trung Du Hiểu uống một hớp nước. Trơn hào của họng nhẹ giọng đáp. Ta lại đo một lần. 38 độ. Muốn không phải là đi bệnh viện đi. Lưu Tấn Nhã luôn cảm thấy không yên lòng. Chỉ ăn thuốc được không? Trung Du Hiểu đáp đến vô cùng quyết đoán. Được. Chú ý tới Trung Du Hiểu không tự nhiên nhíu mày mím môi. Lưu Tấn Nhã tâm tư hơi động. Có cái hợp lý hoài nghi. Hiểu hiểu. Ngươi là điều không phải sợ hãi tiêm. Điều không phải. Trung Du Hiểu liếc mắt. Rời đi chỗ khác đừng đề tài dục. Ngươi cũng rửa tay ăn cơm đi. Lưu Tấn Nhã nghĩ hỏi thăm đi không kết quả. Lặng lẽ nghe theo. Dùng hết bữa sáng. Trung Du Hiểu bắt đầu ung dung thong thả nhìn nàng mua được thuốc. Nhìn thấy một thuốc nước ghét bỏ phóng tới bàn trà một bên khác. Cái này thuốc vô dụng. Làm mất đi. Tại sao? Lưu Tấn Nhã liếc mắt một cái. Người trong hòm thuốc thì có ta ăn qua. Vì lẽ đó biết vô dụng. Lưu Tấn Nhã mơ hồ cảm thấy được một chút kỳ quái. Nhưng không nói ra được căn cứ. Tùy theo Trung Du Hiểu đối dược phẩm chọn 3 kiếm 41 phiên. Cuối cùng nghe được một quỷ dị kết luận. Ngươi là điều không phải để nhân viên cửa hàng hãm hại. Ôi, khả năng đi. Lưu Tấn Nhã rụi rụi ấn đường. Sinh bệnh liền muốn xem bác sĩ. Như vậy đi, chúng ta đi dưới lầu xã khu bệnh viện xem. Trung Du Hiểu híp mắt. Tất yếu, ngươi chọn tới chọn lui. Chỉ chịu ăn một loại viên thuốc con nhộng. Nhất định phải đi tìm thầy thuốc xem a, yên tâm. Chúng ta không tiêm, mở thuốc sẽ trở lại. Lưu Tấn Nhã bổ sung, đem dược phẩm trang về túi. Thuận tiện hỏi vừa hỏi những này có thể hay không dùng. Trung Du Hiểu thẫn thờ nghe xong lời của nàng. Phí công biện dài, ta không sợ tiêm. Lưu Tấn Nhã mỉm cười. Ta biết, phía ngoài mặt trời mọc. Sáng sớm sương mù nhẹ tản đi. Các nàng ăn cắp gần nói. Tay trong tay đi ở rậm rạp cây cối đường đá trên. Cảm giác nhiệt độ chậm rãi lên cao. Một chút tiến vào ban ngày nóng rực trạng thái. Chính là cuối tuần. Xã khu bệnh viện người rất nhiều. Không lớn lưu thông trong không khí tản ra phức tạp mùi vị. Bên trái có một đại thẩm xé cổ họng gọi điện thoại. Bên phải có một tiểu hài tử đang khóc náo. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không nhìn nổi sẽ nói cái hai tiếng. Đem hoàn cảnh trở nên lộn xộn. Trung Du hiểu chính phát sốt. Ăn mặc so với người khác nhiều. Cái trán dần dần bốc lên một điểm mồ hôi. Muốn đem áo khoác thoát. Lưu Tấn Nhã không cho. Phách lưng động viên. Ngoan rồi. Tiếp theo cái chính là chúng ta. Chấm. Nơi này gió thổi không tới. Trung Du hiểu liếc mắt một cái vì máy điều hòa không khí mà cấm đoán cửa sổ. Ta sẽ không cảm lạnh. Lưu Tấn Nhã chừng đi một chút. Ai cho ngươi xuyên áo lót nhỏ. Trung Du hiểu tự có mình đạo lý. Dễ dàng đo nhiệt độ cơ thể. Ta lần sau với ngươi xuyên cái tình nhân trang. Không nóng. Các nàng nói chuyện mấy phút. Trước một đi vào bệnh nhân đi ra. Kêu tên khí nhiều lần kêu Trung Du hiểu tên. Lưu Tấn Nhã bồi tiếp đi vào. Nhìn thấy bác sĩ sau đó nói rõ một cách đơn giản tình huống. Trung Du hiểu thì lại như cái bị gia trưởng mang đến bảo bảo như thế. Ngồi xong chờ đợi. Cảm mạo nóng sốt không coi là chuyện lớn. Bác sĩ vọng, văn, vấn, thiết một phiên. Không làm cho các nàng tốn nhiều tiền. Những thuốc này đều được. Ăn thuốc nước cùng viên thuốc con nhộng. Uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều. Có không thoải mái trở lại xem. Chúng ta buổi tối cũng có thể rung chuông cầu xin trần. Lưu Tấn Nhã nói cảm tạ. Trung Du hiểu không buông tha cầm lấy thuốc nước hỏi. Không có vật thay thế. Ta cho ngươi lái một bộ thuốc đông y. Trung Du hiểu thở dài. Không cần. Cảm tạ. Lưu Tấn Nhã xem minh bạch ý gì. Trung bảo bảo thật giống sợ khổ. Về đến nhà. Nàng dặn Trung Du hiểu uống thuốc sau đó. Chuyên môn nhảy ra khỏi mứt kẹo. Làm như có thật đặt tại trong đĩa nhỏ. Phóng tới nhất thuận tiện bắt được trong tay. Có ý gì? Trung Du hiểu cau mày. Ta không sợ khổ. Lưu Tấn Nhã theo lại nói. Ân, ta biết. Trung Du hiểu để chứng minh. Cắm ống hút một hơi đem nước thuốc uống cạn. Toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt không có một gợn sóng định ở trên người nàng. Sau đó vừa để xuống bình không vẩy một cái lông mày. Cùng trong kịch truyền hình hiệp khách uống rượu như thế tiêu sái. Lưu Tấn Nhã nhưng cười không nói. Đem một viên mứt táo uy trôi qua. Trung Du hiểu ăn. Trong lúc lơ đãng cắn đầu ngón tay. Ở nàng ngây người lúc hơi di chuyển vị trí. Kề bên đến càng gần. Đừng làm rộn. Thay quần áo đi ngủ. Lưu Tấn Nhã mắt thấy Trung Du hiểu muốn bước lại đây. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ trò chóp mũi ôn nhu khuyên. Ngủ một giấc là tốt rồi. Đồng thời. Được thôi. Lưu Tấn Nhã nghĩ không có chuyện gì có thể làm. Chăm nom Trung Du hiểu thuận tiện nắn vân về góc chăn vẫn là có thể được. Lần thứ hai nằm ở trên giường. Trung Du hiểu đem tay nàng khiên hảo chụp chặt. Nhét vào trong chăn. Nhắm mắt lại ấp ủ buồn ngủ. Làm bộ không nghe sự oán trách của nàng. Lưu Tấn Nhã không buông tha địa lặp lại một lần. Bảo bảo, người không cảm thấy khó chịu sao? Không cảm thấy. Được rồi. Lưu Tấn Nhã dịch gần rồi chọn cái tư thế thoải mái. Phách chăn hống người. Ngoan, ngủ đi. Trung Du hiểu nhưng mở mắt ra. Trên người ta mùi vị không khó ngửi sao? Ân, thuốc nước thuốc đông y vị. Lưu Tấn Nhã tinh tế ngửi dưới nghe thấy được mùi thuốc. Bật cười. Trước ngươi không chịu uống thuốc nước. Chính là sợ ta ghét bỏ ngươi a. Ngươi nói muốn đi phòng phụ ngủ. Trung Du hiểu đừng mở mắt. Lưu Tấn Nhã nhấc tay vỗ vỗ gò má. Để Trung Du hiểu một lần nữa chuyển qua đến mặt đối mặt xem chính mình. Không đi. Trung Du hiểu thỏa mãn gật đầu. Quay người đem nàng ôm lấy. Ngủ đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Trung Du hiểu hết sốt. Lưu Tấn Nhã trái lại bắt đầu ho khan. Nhẫn nhịn khổ uống đồng dạng thuốc nước. Che mặt nước mắt lưng tròng trước mắt truyền nhiễm người kẻ cầm đầu. Đều tại ngươi. Trung Du Hiểu học sáng sớm cho nàng uy đường ăn. Lưu Tấn Nhã há mồm. Cảm giác đầu lưỡi cay đắng bị vị ngọt nắp đi. Chính cảm thấy thoải mái chút. Thuốc nước hậu kình đột nhiên dâng lên trên. Lập tức để trong miệng một lần nữa có khó nghe mùi vị. Nàng muốn khóc. Mùi vị này thật là khó ngửi a. Mùi vị gì? Thuốc đông y vị. Trung Du Hiểu ỉ vào chính mình còn không uống thuốc. Để sát vào. Sượt chóp mũi gò má ngửi một ngửi. Có sao? Lưu Tấn Nhã không dám mở miệng. Cắn môi nhìn gần trong gang tấc Trung Du Hiểu. Giơ tay muốn đẩy đẩy một cái. Không khiến hăng hái liền cảm thấy vành tai có ấm áp hôn môi. Cả người run lên. Mềm cả người sau dựa vào rơi vào mềm mại trong sofa. Rũ tay xuống níu ống tay áo run rẩy. Ngươi làm gì thế a? Ngửi mùi vị. Ngươi. Lưu Tấn Nhã mắt thấy chó con như thế ngửi tới ngửi lui Trung Du Hiểu dính tới. Muốn nói chuyện lại cảm thấy thuốc đông y vị huân người. Một sốt ruột không nhịn được ho khan. Trung Du Hiểu sửng sốt. Không vùi đầu đùa giỡn. Chống tay đứng dậy. Nàng miễn cưỡng tới kịp che miệng. Trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. Chừng đi qua ánh mắt mềm mại không có gì lực uy hiếp. Liền Trung Du Hiểu không biết sai rồi. Cho nàng đưa cho chén nước. Một tay ôm bả vai nàng, một tay cầm lên một bình thuốc nước xuyên ống hút. Uống trước liếc nàng một chút. Dùng ngón tay thay cái lược hỗ trợ sửa lại một chút loạn điệu phát. Dành thời gian ở nàng che miệng lại mờ u bàn tay hôn khẩu. Lưu Tấn Nhã bị cái hôn này chọc. Cách chương.